Chương 1041, bị tập kích, tuyệt vọng. Nguy hiểm tiến đến thời điểm, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh sớm đã nhận ra. Tạ Lưu Cảnh cao giọng nói ra, tất cả mọi người cảnh giới, chú ý dưới chân trận pháp cơ hồ ngay tại thoại âm rơi xuống đồng thời, thông đạo đã xảy ra kỳ biến. Giống như là đột nhiên nhận lấy công kích, nguyên bản ổn định thông đạo đột nhiên trở nên hỗn loạn lên. Trên lối đi xuất hiện từng đạo đáng sợ khe hở. Mà khe hở bên ngoài, là càng đáng sợ hơn thời không loạn lưu. Một khi bị cuốn vào, bọn họ không biết sẽ lưu lạc đến loại địa phương nào. Nếu là đen đuổi đến đâu chút, thậm chí có khả năng bị xé rách thành mảnh vỡ. Hôi phi yên diệt tuyệt đối là có người đúng không thăng thông đạo động thủ. Nhưng vấn đề là, người kia rốt cuộc là ai? Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực liếc nhau, sắc mặt đều khó coi dị thường. Quân Vô Cực ánh mắt lạnh lùng, động thủ người nhưng lại đủ hung ác. Tạ Lưu Cảnh hướng phi thăng thông đạo bên kia nhìn lại, đột nhiên nói, ta tới đối phó nàng nói đi, hắn lấy ra U Minh Kiếm. Quân Vô Cực nghe xong liền biết, hắn nhất định là phát hiện gì rồi, liền không có ngăn cản. Sau đó, phù không đảo bên trên tất cả mọi người, đều nhìn thấy Tạ Lưu Cảnh đâm ra một kiếm kia. Một kiếm này rất kỳ quái, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, chỉ là hướng về cuối thông đạo, hư không vô tận đâm tới, căn bản không giống như là có thể làm bị thương cái gì. Có thế đám người lại không hiểu cảm thấy, vừa rồi Tạ Lưu Cảnh đâm ra một kiếm kia dị thường nguy hiểm. Bọn họ không biết Tạ Lưu Cảnh đến cùng có hay không đâm trúng cái gì, lại đều vô ý thức cảm thấy, cái kia xuất thủ công kích phi thăng thông đạo người tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Quân Vô Cực hỏi Tạ Lưu Cảnh, như thế nào? Tạ Lưu Cảnh gật gật đầu, đâm trúng, trừ phi còn có người thứ hai, bằng không thì sẽ không còn có người công kích phi thăng thông đạo. Đám người nhưng không có thở phào, phi thăng thông đạo đã thành hiện tại cái này hình dáng như quỷ, coi như đối phương sẽ không tiếp tục công kích. Nó thoạt nhìn QNZ không chống đỡ được bao lâu. Không nghĩ Quân Vô Cực lại lấy ra phía kia màu vàng tiểu ấn. Sau một khắc, màu vàng tiểu ấn hóa thành một vệt kim quang, biến mất ở phi thăng thông đạo bên kia. Cùng lúc đó, nguyên bản đã phá toái phi thăng thông đạo đột nhiên trở nên vững chắc đứng lên, vết dạn QNZ dần dần biến mất. Đám người chính cảm thấy chấn kinh, đột nhiên chỉ nghe thấy Tạ Lưu Cảnh nói, rót vào linh nguyên mở ra thần hành trận thông đạo không chống đỡ được bao lâu, chúng ta nhất định phải nhanh. Có đằng sau câu nói này, tất cả mọi người hoảng, nhao nhao đem linh nguyên rót vào dưới chân trận pháp. Trận pháp sáng lên linh quang, sau một khắc, phủ không đảo tốc độ đột nhiên để thăng, hướng về cuối thông đạo bay đi. Lúc này ngoài thông đạo, một nam một nữ hai người chính thủ tại chỗ này. Nam tử sắc mặt phi thường khó nhìn, mà nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, bên cạnh hắn nữ tử kia thần sắc ngốc trệ, phảng phất mất hồn. Mắt thấy cửa thông đạo toát ra tia sáng chói mắt, hiển nhiên là có người liền muốn phi thăng đi lên, nam tử sắc mặt càng khó coi hơn. Nhưng mà hắn cũng không có xuất thủ can thiệp, chỉ là ôm ngốc trệ cô gái xinh đẹp cấp tốc lui lại, cảnh giác nhìn xem cửa thông đạo. Chỉ thấy quang mang càng ngày càng thịnh, sau đó, tia sáng chói mắt bên trong xuất hiện cái gì? Nam tử khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, hắn vốn cho rằng nhiều nhất chính là có hai người phi thăng lên đến. Lại không nghĩ tới, phi thăng lên đến dĩ nhiên là một tòa đảo. Tại sao có thể như vậy? Hạ giới người lại có bạo tay như thế? Phụ không đảo thành công xông ra cửa thông đạo, sau đó nổi lên giữa không trung. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi địa phương, một gốc cung tùm linh mục cầm vang sụp đổ. Nó ngã xuống lập tức, phụ không đảo bên trên thiên nhân tộc tất cả đều cảm ứng được cái gì. Quân Vô Cực trong mắt tàn khốc lóe lên, đột nhiên nhìn về phía tên nam tử kia.